Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 663, khai phá hai nữ. Trong túi càn khôn, giống như tinh không giống nhau sán lạn, bên trong chứa rất đa dụng phẩm, mà ở trên giường, Hồng Liên chính hưng phấn luyện vừa mới đạt được võ công. Nàng không biết. Ca ca cầu học sau đó trở lại, giống như thay đổi một cái người một dạng, không biết ca ca rốt cuộc trải qua cái gì. Bất quá, nàng hiện tại phi thường cao hứng vô cùng, bởi vì nàng thật cảm giác mình trở nên thật là lợi hại. Hồng Liên huy trưởng bổ ra, trước ngực run lên, đầy đủ như trưởng lực một dạng đầy đặn có lực. Tím nữ tỷ tỷ, ngươi và ta đánh nhau một chút đi. Hồng Liên nhỏ giọng nói, nàng đã biết thân phận đối phương, lại vị này gọi tìm nữ tỷ tỷ và ca ca quan hệ rất tốt. Bởi vì ca ca cũng đem võ công cùng nội lực truyền cho nàng. Được, tại võ công độ thuần thục trên, tìm nữ đương nhiên là so Hồng Liên muốn cao một chút. Tìm nữ trưởng lực đầy đủ, xuất lực phiêu đáng, gợi cảm phiêu miểu, dài quát một tiếng. Rung động đến tâm can, nhìn 2510, nữ luận bàn, Lâm Phàm hai tay gối tại chính mình sau ót, cứ như vậy thưởng thức hai vị cổ trang mỹ nữ phiêu miểu linh động. Tư thế hiên ngang, đây là một bức mỹ lệ hình ảnh, tại giống như tinh không trong túi càn khôn, lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Duy nhất không được hoàn mỹ là, túi càn khôn này bên trong có vật phẩm khác. Các nàng kịch đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ đụng phải bọn họ. Tím nữ tại phi kiếm trên dẫm lên một cái, mượn lực hướng Hồng Liên công tới. Thanh phi kiếm này chính là Lâm Phàm đến Thiên Long thế giới. Hệ thống tặng, vào lúc đó liền là một kiện bảo vật siêu đẳng. Nó có thể bay 1000 mét xa, tiêu hao tinh thần lực ít vô cùng. Có như vậy một thanh phi kiếm. Cái gì võ lâm cao thủ cũng không cần sợ hãi, đừng bảo là long trời lỡ đất võ học, phải dựa vào cái này một thanh phi kiếm, cộng thêm thiên long võ công, liền có thể thống trị thiên long, làm một thế giới hoàng đế, cộng thêm đồng tước thai, có thể đảm bảo hậu cung trung thành, thống trị thiên long thế giới, thật là không nên quá sảng, thấy hai nữ ngươi tới ta đi. Lâm Phàm hoàn toàn không nóng nảy hưởng dụng các nàng, tâm tình của hắn buông lỏng, thỉnh thoảng có các nàng trong lúc đánh nhau lực kình phong thổi tới hắn bên này. Tử Lan Hiên gian phòng, vệ trang cảm thấy rất kỳ quái, đi tới Lâm Phàm bọn họ bên ngoài phòng, không có nghe được bên trong căn phòng bất kỳ nói chuyện. Kỳ quái, người đâu? Hắn có thể cảm giác bên trong căn phòng không có một bóng người. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn nhận biết tím nữ rất lâu, vì sao nàng phải gạt hắn những chuyện này? Hàn Quốc cửu công tử, còn có Hồng Liên công chúa, nếu như là tiếp đãi nói, hắn không có gì để nói. Có thể Hàn Quốc cửu công tử Hàn Phi thật giống như cùng tím nữ có chút quan hệ mập mờ. Tại hắn trong ấn tượng, hai người bọn họ căn bản không quen, thế nào sẽ như vậy? Hiện tại lại đi nơi nào? Vệ trang mở cửa phòng. Tại Lâm Phàm ba người ngồi qua vị trí dừng lại thoáng cái. Trên xà nhà, một cái túi đặt ở phía trên. Từ phía trên nhìn tiếp, có thể thấy vệ trang tóc ngắn cùng cái trán bảng đái. Vệ trang xoay người, tay cầm răng cá mập kiếm, rời đi Lâm Phàm ba người gian phòng. Trong túi càn khôn, tím nữ cùng Hồng Liên đánh nhau rất lâu. Hai người quen thuộc Lâm Phàm truyền cho các nàng chiêu thức. Có chút vui vẻ, dừng tay đi Lâm Phàm bên này bay tới. Ca ca, vì cái gì ngươi cách mở sau khi trở về? Biến hóa lớn như vậy chứ? Hồng Liên tựa ở Lâm Phàm bên cạnh, một bộ thân mật dáng vẻ. Tím nữ cũng ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, một bộ nhu thuận nghe lời. Thật giống như tùy thời có thể đảm nhiệm quân hái một dạng. Xem ra, là thời điểm cho ngươi biết một chút về, ta thật sự trở nên lớn địa phương. Lâm Phàm thoáng cái đem Hồng Liên kéo qua đến, ôm lấy nàng, bắt đầu không ở yên. Ừ, đem người sở hữu xấu hổ đều thả ra ngoài. Lâm Phàm buông ra Hồng Liên miệng, nói, ca ca, ngươi làm gì nha, vì cái gì lại hôn ta, ta chính là muội muội của ngươi nha. Hồng Liên cả giận nói, Hồng Liên mặt mày giữa kiều mị, thanh tú bên trong hiện ra ngượng ngùng. Ngươi tiểu nha đầu này, tích trữ đủ dinh dưỡng, là thời điểm tiêu hóa thoáng cái. Lâm Phàm cười trêu nói, cái gì nha, ca ca, ngươi đang nói gì nha, kia có ca ca đuối muội muội hư hỏng như vậy. Hồng Liên hờn dỗi, cả giận nói, Lâm Phàm một cái xoay mình, đem Hồng Liên áp dưới thân thể, nói, muội muội hẳn nghe ca ca nói, ngoan, nhắm mắt lại. Ta không muốn lạp. Hồng Liên sóng mắt lưu động, tựa như thẹn thùng không phải thẹn thùng. Vậy ngươi vì cái gì không dãy giụa? Lâm Phàm cười xấu nói, ta. Hồng Liên nhất thời cứng họng, không biết nói cái gì cho phải. Nàng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta chân ái trên ca ca? Trời ơi, ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Ta không muốn. Lâm Phàm đem tìm nữ cũng bắt tới, cũng đem nàng đè lên giường. Tím nữ, người nở nang thiện không bị người khai phá. Hôm nay liền khiến phu quân hảo hảo dạy dỗ ngươi thoáng cái. Chấm chấm, Tử Lan Hiên trong, Làm Ngọc, Kureyai Du, Thải Điệp đều tại tìm tím nữ. Kỳ quái, tím nữ tỉ tỉ rốt cuộc đi nơi nào? Làm Ngọc nghi ngờ nói. Thải Điệp cũng có chút buồn bực, nói, Cửu công tử cùng Hồng Liên công chúa cũng không thấy rơi. Không có xem bọn hắn rời đi gian phòng này nha. Kureyai Du hiểu lầm nói. Có phải hay không là các nàng từ cửa sổ rời đi? Không thể nào. Các nàng không thể nào từ cửa sổ rời đi. Làm Ngọc nói. Ồ, phía dưới có vương cung người. Làm Ngọc đi tới cửa sổ. Vừa vặn thấy một chút binh lính. Cùng vương cung truyền lệnh quan. Bất chi bất giác, đã qua buổi trưa, Làm Ngọc, Kureyai Du, Thải Điệp, Vệ Trang cũng không tìm tới tím nữ. Không biết các nàng đi nơi nào, mà vương cung người cũng tìm Lâm Phàm cùng Hồng Liên. Lâm Phàm trở lại, Hàn Vương không lâu liền biết, tự nhiên muốn triệu kiến. Theo lý mà nói, là Lâm Phàm muốn đi vương cung vấn an Hàn Vương bình an mới được. Hiện tại cửu công tử cùng Hồng Liên công chúa tại Tử Lan Hiên cũng không trông thấy rơi. Làm toàn bộ Tử Lan Hiên bị phong, khiến rất nhiều người đều tại xem náo nhiệt, bao gồm Lâm Phàm ngồi con ngựa trắng kia cũng bị bọn họ tìm tới. Chính là không tìm được bóng người. Thẳng đến 3 giờ chiều, Lâm Phàm ý niệm phóng ra ngoài, thấy bọn họ bên trong căn phòng có một ít người, trong đó có An Bình Quân, Long Tuyền Quân, hai vị này Hàn Vương Bình An tam đệ, tứ đệ, cũng là Hàn Quốc Vương gia. Trong lồng ngực không trí, trong đầu vô trí, hai cái này phế vật ở chỗ này, xem ra là chúng ta rời đi quá lâu thời gian, kinh động Hàn Vương Bình An tên phế vật kia. Lâm Phàm ôm tím nữ cùng Hồng Liên, nói, ca ca, vì cái gì ngươi đối phụ hoàng như vậy có ý kiến đây? Hồng Liên theo 5, 8 dựa vào Lâm Phàm bên người, không hiểu hỏi. Lâm Phàm giải thích, hiện tại Hàn Quốc loạn trong giặc ngoài, phụ hoàng ngươi lại không có bản lãnh gì, không phải phế vật là cái gì? Kia có, ta cảm thấy đến, tốt lạp, ngươi một cô bé biết cái gì? Lâm Phàm không muốn ở phương diện này nói nhảm, có lúc thật không cần thiết cùng nữ sinh nói quá nhiều phương diện này. Căn bản là rất khó cùng với các nàng nói rõ ràng. Cái này cũng không có cách nào. Các nàng tuổi còn trẻ, không có trải qua những này. Muốn làm cho các nàng minh bạch, cần một cái quá trình. Đây là thế gian quy luật. Lâm Phàm cũng không có cách nào. Chính là, trên đời này so với hắn còn không biết người còn rất nhiều. Bọn họ luôn là đem một vài không thể lập tức hiểu đạo lý, cưỡng bách, bức bách người khác đi lý giải. tựa như cùng Hàn Vương bình an vô năng, thường thường sẽ phát tiết đến trên người những người khác, hoặc là hắn hậu cung Minh Châu phu nhân, loạn mỹ trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.